Vũ Thần Chúa Tể, chương 2393 truyền thừa hoàn thành. gocchuyenaudio.com. Chờ lấy, một ngày nào đó, ta sẽ nhường các ngươi hối hận. Thượng quan Hy Nhi trong lòng thù hận nói ra, trên mặt nhưng căn bản xem không ra bất kỳ dị dạng, thân hình thoát một cái phía dưới, chỉ tên phương hướng, mang theo Lăng Lục Lăng đám người nhanh chóng lướt về phía thần cấm chi địa. Thượng quan Hy Nhi không thấy được là làm nàng lúc xoay người sau, Lăng Lục Lăng khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, nhìn nàng bóng lưng lộ ra âm lãnh ánh mắt. Sở dĩ lưu lại Thượng quan Hy Nhi là bởi vì gia hỏa này còn có chút dùng xong, một khi đợi khi tìm được cơ hội, nàng làm sao có thể lưu lại đối phương sống đến sau cùng. Lăng Lục Lăng không giống với Giản Bình Đạo đám người, tuy là tự tin, nhưng không phải tự đại, loại này hạ giới có thể làm được một cái đại lục đệ nhất nhân cao thủ, sẽ là cái loại này cam nguyện trực tiếp thần phục người khác người. Trong lòng không có, có một chút ý kiến Lăng Lục Lăng cũng không tin. Như vậy gia hỏa có thể lợi dụng thời điểm tự nhiên cần lợi dụng, không thể lợi dụng thời điểm nhất định phải chém giết, không để lại hậu hoạn. Những người này các an tâm tư, biến mất ở chân trời. Tại các nàng nhanh chóng rời đi là lúc lôi đình chi hải trong, vô tận lôi quang dũng động, ẩn chứa kinh khủng sát cơ. Tại lôi đình chi hải nhất hải tâm chi địa, nhất đạo tia chớp dũng động, liên tục sôi trào, ban nãy bắt đầu từ nơi này, nổ bắn ra vô tận lôi đình chi lực đánh giết Giản Bình Đạo. Mà ở này lôi đình chi hải trong lôi đình dũng động thời điểm uyên ma bí cảnh không gian truyền thừa bên trong, hỗn độn song đồng một lần nữa mở ra tới. Chuyện gì xảy ra, này lôi đình chi hải trong lực lượng làm sao đột nhiên yếu bớt một phần, tựa hồ bị điều đi đi. Là ai tại điều động này lôi đình chi hải lực lượng? Uyên ma chi chủ có vẻ khiếp sợ, hắn có thể cảm nhận được áp bách bản thân lôi đình chi lực rõ ràng yếu bớt một phần. Đáng tiếc này yếu bớt một phần lực lượng quá ít, lại thêm có hạt châu kia chấn áp, muốn xông ra đi còn là không có khả năng. Uyên ma chi chủ buồn bực không thôi, đột nhiên, hắn ánh mắt sáng. Ngô, lại có người trùng hợp như vậy thông qua khảo hạch, rõ là trời cũng giúp ta, dĩ nhiên tại lôi đình chi hải khí tức yếu nhất thời điểm thông qua khảo hạch, cơ hội này không sai. Hắc ám song đồng trong nháy mắt khép lại, biến mất. Lúc này, đen kịt không gian truyền thừa bên trong. Nguyên bản khoanh chân tại 99 tầng trên bậc thang hồi lâu tần ma, rốt cục ngăn cản đáng sợ tinh thần uy áp, vừa sải bước ra, đi lên phía trên nhất tế đàn. Mênh mông trên tế đàn u lãnh hắc ám, phảng phất vũ trụ mở ra trước, không có bất kỳ sinh cơ. Không dễ dàng a, tiêu hao lâu như vậy, rốt cục thông qua truyền thừa. Tần ma kích động nhìn phía dưới không gian truyền thừa trong ánh mắt toát ra một chút vẻ cảm khái. Theo hắn tiến nhập mảnh này không gian truyền thừa đến bây giờ, tần ma cũng không biết trôi qua bao lâu, cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm trong này trong truyền thừa thậm chí quên ghi thời gian trôi qua, mà khi hắn bước trên tế đàn giờ khắc này, ý hắn chí mới triệt để tỉnh táo lại, đồng thời hiểu rõ thời gian trôi qua. Dĩ nhiên có qua một năm, tần ma trên mặt lộ ra vẻ khó tin, mình ở này trong truyền thừa tiêu hao ước chừng một năm, hắn trong lòng lập tức hiện ra lo lắng cùng khẩn trương. Không biết thiên tuyết các nàng như thế nào đây? Thiên vũ đại lục cuối cùng như thế nào? gocchuyenaudio.com. Tần ma lo lắng, ngẩng đầu nhìn về phía trên tế đàn, hắn tại đây không gian truyền thừa bên trong, căn bản là không có cách cùng bản thể bắt được liên lạc, tự nhiên cũng không cách nào biết được bên ngoài tin tức. Tần ma chỉ có thể yên lặng đứng ở chỗ này. Đột nhiên, vô tận trên tế đàn đột nhiên truyền đến nhất đạo khí tức đáng sợ, một đôi thật lớn song đồng xuất hiện, ngưng mắt nhìn xuống. Cặp kia chi đồng tỏa ra vô tận băng lãnh quang mang, tần ma cảm giác mình trong thân thể huyết dịch trong nháy mắt ngưng kết, có loại hít thở không thông cảm giác. Quá mạnh, đây chính là uyên ma chi chủ sao? So với tần trần trước đây đánh bại uyên ma chi chủ hình chiếu, trước mắt này uyên ma chi chủ phát ra khí tức mạnh đâu chỉ gấp trăm lần, nếu như nói trước đây tần trần đánh bại uyên ma chi chủ là một con sông nói, như vậy lúc này trước mắt uyên ma chi chủ giống như là một vùng biển mênh mông, không gì sánh được mênh mông, sâu không gặp. Người tuổi trẻ chúc mừng ngươi thông qua truyền thừa, uyên ma chi chủ ù ù mở miệng thanh âm dường như sấm sét vang vọng tại tần ma bên tai. Ngươi là người thứ nhất thông qua bản ma khảo hạch lẽ ra lấy được bản ma truyền thừa lực lượng. Bất quá, bản ma bị vây nơi đây nhiều năm, không cách nào trực tiếp cho lực lượng ngươi, nhưng lại có thể cải tạo thân thể ngươi, để cho lực lượng ngươi lấy được nhất định đề thăng. Vù vù, kèm theo uyên ma chi chủ giọng nói rơi xuống, từng đạo vô hình ma quang bao phủ xuống, kèm theo này nhất đạo ma quang, còn có một luồng vô cùng kinh khủng linh hồn áp bách, nếu như không phải tần ma tại thông qua ma âm truyền thừa chỉ là này một cổ linh hồn áp bách lại có thể làm cho hắn trong nháy mắt hủy diệt hóa thành bụi phấn. Ngay sau đó, tần ma cảm giác được bản thân thân thể dĩ nhiên tại bị tinh lọc. Điều này sao có thể? Hắn khiếp sợ vạn phần, hắn thân thể cũng không phải là chân chính mọc ra, mà là kim sắc ký sinh hạt giống chỗ diễn hóa, mà kim sắc ký sinh hạt giống chính là hỗn độn ma xào thai nghén mà thành, được xưng ma chủ hạt giống, như vậy hạt giống, cơ hồ là dị ma đại lục cao cấp nhất bảo vật. Kim sắc ký sinh hạt giống chỗ diễn hóa đi ra thân thể theo tần ma cũng là không gì sánh được hoàn mỹ, căn bản không có một điểm tì vết, thậm chí không có tiến hóa khả năng. Nhưng ở này ma quang thanh tẩy phía dưới, tần ma lại cảm ứng rõ ràng đến thân thể đề thăng, loại này trong chỗ u minh đề thăng, làm cho hắn cả người đều thư giãn ra, vạn phần nhẹ nhàng khoan khoái. Rầm rầm rầm, tần ma tu vi tức khắc dùng tốc độ kinh người đang tăng lên. Lúc trước tần ma tiến nhập truyền thừa chi địa thời điểm tu vi mới hậu kỳ võ đế mà thôi, đi qua thời gian dài như vậy truyền thừa tần ma linh hồn lấy được trước đó chưa từng có đề thăng quá lớn, thậm chí đã tiếp cận thánh cấp, thế nhưng hắn tu vi nhưng không được đến đề thăng, thủy chung tại hậu kỳ võ đế cảnh giới. Nhưng giờ khắc này, hắn tu vi lại tại tăng lên điên cuồng. Hậu kỳ đỉnh phong, bán thánh đỉnh phong, ngắn ngủi trong chốc lát tần ma tu vi liền bước vào đến bán thánh đỉnh phong, khoảng cách thánh cảnh chỉ có một bước ngắn. Nhưng đang đến gần thánh cảnh thời điểm tần ma tu vi tăng vọt rốt cục đình trệ xuống. Hô, góc truyện audio.com, Nguyên Ma Chi Chủ dừng lại truyền thừa, tần ma tức khắc nghi hoặc nhìn Nguyên Ma Chi Chủ, hắn có một loại cảm giác Nguyên Ma Chi Chủ tuyệt đối có thể làm cho mình trực tiếp bước vào đến thánh cảnh, chỉ cần đem hắn lực lượng bản nguyên quán thâu cho mình một chút lại. Nhưng tại thời khắc mấu chốt này, Nguyên Ma Chi Chủ vậy mà dừng lại. Với lại tần ma cũng thẳng tốt lo lắng Nguyên Ma Chi Chủ tại truyền thừa trong quá trình sẽ gây bất lợi cho chính mình, tỉ như đối với hắn tiến hành đoạt xá một loại, hắn cũng không tin Nguyên Ma Chi Chủ nhân vật như vậy sẽ thật muốn tốt cho mình. Nhưng này dạng sự tình đồng dạng không có phát sinh, từ giờ trở đi, ngươi chính là bản ma đệ tử, bản ma đã đem thân thể ngươi tiến hành tinh lọc, hôm nay ngươi, khoảng cách thánh cảnh chỉ có một bước ngắn, bản ma sở dĩ không đem ngươi trực tiếp đề thăng tới thánh cảnh, là bởi vì bản ma đến từ thiên giới, bị nhất vị đến từ thiên giới ác nhân trấn áp, nếu là ngươi trong thân thể ẩn chứa bản ma bổn nguyên lực lượng, liền sẽ phải chịu lôi đình chi hải áp bách, sở dĩ, bản ma không thể để cho ngươi trực tiếp bước vào thánh cảnh. Hết chương.